Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 950. Vương giả siêu cấp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 3 năm trước đây, có lẽ Đỉnh Công Tử đối với Long Đãng Thanh còn có chút kiêng kỵ, thần thái tỏ vẻ cung kính. Nhưng hôm nay, Đỉnh Công Tử hoàn toàn là tồn tại mà Long Đãng Thanh phải ngưỡng mộ. Trong ánh mắt của hắn, đối với Long Đãng Thanh đã không còn vẻ cung kính, chỉ có khinh miệt. Đỉnh Công Tử không chút khách khí, trực tiếp bay vào đại sảnh Long gia, trực tiếp ngồi trên vị trí gia chủ, nói: Bổn công tử ngồi ở đây được không? Lời tuy là ý muốn hỏi, nhưng ngữ khí của Đỉnh Công Tử lại như chém đinh chặt sắt. Long Đãng Thanh nói: Đỉnh Công Tử tùy ý. Đỉnh Công Tử cười lớn một tiếng, nói: 3 năm trước đây, bổn công tử từng nói qua với gia chủ Long gia là tối đa 3 năm bổn công tử sẽ đuổi theo đệ nhất công tử, tối đa 5 năm bổn công tử sẽ coi rẻ thiên hạ, tối đa 10 năm bổn công tử sẽ vô địch trên đời. Long gia chủ đã từng tỏ vẻ hoài nghi, không hạ được quyết tâm. Hôm nay 3 năm qua đi, Long gia chủ thấy ta nói đúng không? Long Đãng Thanh mặc dù đối với việc Đỉnh Công Tử ngồi trên vị trí gia chủ, sâu trong mắt ẩn vẻ không vui, nhưng không lộ ra chút nào, mặt vẫn tươi cười đón chào nói. Khi đó Long Mỗ có mắt không tròng, không thể nhìn ra Đỉnh Công Tử chính là chân long, thật sự hổ thẹn. Bây giờ hiểu rõ cũng không muộn. Đỉnh Công Tử thần thái đường hoàng, nói: Long gia chủ, 3 năm trước đây chuyện bổn công tử nói với ngươi, ngươi cân nhắc như thế nào? Hiện giờ đã có lựa chọn chưa? Long Đãng Thanh sắc mặt có chút khó xử, nói: Đỉnh Công Tử tuy rằng bước chân vào thiên giai lục trọng, nhưng đệ nhất công tử bước vào thiên giai cảnh lục trọng đã gần 1 năm rồi. Có đồn đãi là đệ nhất công tử không chỉ tu luyện truyền thừa vạn hóa thánh pháp của vạn hóa vương, còn tu luyện truyền thừa bất tử chi thân của bất tử vương nữa. Trong thời loạn thế này, Long gia tự nhiên cũng phải lựa chọn kế sách giữ mình. Thực lực đệ nhất công tử không thể khinh thường. Đỉnh Công Tử nếu muốn Long gia cam tâm tình nguyện quy thuận thì có thể đánh với đệ nhất công tử một trận. Nếu thắng thì Long gia tất nhiên sẽ quy thuận Đỉnh Công Tử, nghe theo Đỉnh Công Tử phân công. Đỉnh Công Tử sắc mặt không thích, nói: Biểu hiện của bổn công tử 3 năm này còn chưa đủ để Long gia chủ làm ra lựa chọn sao? Vượt qua đệ nhất công tử, đó là khẳng định rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Long gia đã mật tỏ thái độ, vậy cũng không sao. Dù sao từ nay về sau, Long gia và bổn công tử chính là người một nhà rồi. Lần này bổn công tử đến Long gia, chuyện chủ yếu nhất là lấy Long Tử Nhiên. Bổn công tử và Long Tử Nhiên thành thân, Long gia tự nhiên cùng một trận doanh với bổn công tử rồi. Đỉnh Công Tử muốn chống lại đệ nhất công tử không chỉ cần thực lực bản thân cường đại, còn cần thế lực cường đại chống lại Thiên Tinh Các. Mà mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Long gia, bởi vì thực lực Bá Kiếm Môn cường đại, cường giả cái thế thiên giai thất trọng không chỉ một người, mà lại cách xa nhau khá xa. Còn Tây Vực Huyền gia lại có người nhắc nhở hắn không nên đi trêu chọc, sau lưng có độc thủ đáng sợ. Duy chỉ có Đông Vực Long gia thực lực gia chủ yếu kém, nhưng thực lực tổng hợp lại không thấp, nếu có thể thu vào trong tay thì chính là một trợ lực cường đại. Thu phục được một thế gia võ đạo từng xuất hiện vương giả vô thượng sẽ khiến Đỉnh Công Tử sinh ra cảm giác hư vinh cực lớn. Tuy rằng Đỉnh Công Tử tu vị đuổi theo đệ nhất công tử, nhưng giờ muốn hắn quyết chiến với đệ nhất công tử thì hắn tuyệt đối sẽ không đi. Đệ nhất công tử có vạn hóa thánh pháp, lại có bất tử chi thân, tu vị ngang nhau, Đỉnh Công Tử cũng không chiếm ưu thế, mà ưu thế của Đỉnh Công Tử chính là có thể hấp thu tu vi của người khác để đề thăng tu vi của mình. Cho nên hắn tin tưởng đợi một thời gian nữa tu vi hắn tất vượt qua đệ nhất công tử. Khi đó liền có thể thẳng được đệ nhất công tử rồi, ngày sau bước vào vương giả vô thượng cũng nhất định là hắn. Dù đây là địa thế vương giả cùng khởi thì theo Đỉnh Công Tử xem ra, Đỉnh Công Tử hắn mới là người đầu tiên thành tựu vương giả vô thượng, đến lúc đó, hắn dùng thủ đoạn thiết huyết tiêu diệt các cường giả có tư cách trở thành vương giả vô thượng khác, dĩ nhiên là không có bất kỳ người nào có thể gây nguy hiểm đến địa vị của hắn rồi. Long Đãng Thanh nói, tự nhiên được cha ta coi trọng. Ngài muốn kết hôn nàng, ta nói không tính, phải cha ta đồng ý mới được. Đỉnh công tử khinh thường cười nói, bổn công tử muốn kết hôn ai, Long lão gia chủ lại sao có thể ngăn cản được. Ở trước mặt công tử, hắn nguyện ý cũng phải nguyện, không nguyện cũng phải nguyện. Thiên hạ này là quay chung quanh bổn công tử mà chuyển động, cũng không phải hắn. Long gia chủ, gọi Long Tử Nhiên ra đây đi, để bổn công tử thưởng thức xem nàng có khác gì 3 năm trước không. Cái này Long Đãng Thanh có chút chần chờ, như thế nào, không muốn đi ư? Trong mắt đỉnh công tử bắn ra 2 đạo lệ mang, bốn phía lập tức xuất hiện một cổ khí tức âm hàn đến cực điểm. Long Đãng Thanh có một loại cảm giác sợ hãi như cương nguyên muốn ly thể vậy. Đi, đi, Long Đãng Thanh vội vàng nói. Hắn phát hiện trong nháy mắt ngắn ngủn hắn vậy đổ đầy mồ hôi lạnh. Long Đãng Thanh ở hậu viện Long gia tìm được Long Đằng Hải và Long Tử Nhiên, nói ra ý đến, lập tức liền ăn một cái tát của Long Đằng Hải. Long Đằng Hải cả giận nói, đồ hỗn chứng, ngươi cũng không phải không thấy được thiên phú của Nhiên Nhi, gả nàng ra ngoài, đầu ngươi bị con lừa đá cho choáng váng ư? Long Đãng Thanh bị một cái tát đánh cho quay một vòng, trong nội tâm thất linh bát lạc. Nhưng đỉnh công tử đang chờ, hắn không gọi Long Tử Nhiên tới thì thật sự không cách nào nhắn nhủ, lập tức liền nói chuyện đỉnh công tử muốn Long gia quy thuận. Hắn cũng thật sự là bị đỉnh công tử bức bách quá rồi, không thể chống đỡ được nữa nên chỉ có thể nói cho Long Đằng Hải. Nghe vậy Long Đằng Hải càng nổi giận, lại đánh ra một cái tát quát. Ngươi thân đường đường là gia chủ Long gia vậy mà ăn nói khép nép đối với một vị hậu bối Chu gia, hắn cũng chỉ là thế gia nhị phẩm, có tư cách gì bảo Long gia quy thuận? Loại chuyện này một ngụm từ chối là được, ngươi vậy mà chạy đến nói với lão phu, ngươi là có ý gì? Ngươi còn muốn bảo lão phu cũng như ngươi ăn nói khép nép thẻ lưới liếm ngón chân Chu đỉnh tư sao? Phụ thân, 3 năm này đỉnh công tử phi tốc tiến mạnh, hôm nay đã không kém đệ nhất công tử chút nào, quả thật có tư chất vương giả. Vạn nhất ngày sau thành vương, nếu Long gia ta chọc giận hắn, chẳng phải gặp nạn sao? Long Đằng Hải nói, mặc dù Long gia ta bị diệt, vậy cũng phải đỉnh thiên lập địa, sống như một con người. Nếu như sống mà làm chó thì Long gia cũng không cần tồn tại nữa. Vương giả vô thượng chính thức tuy có thù tất báo, nhưng đều là loại có đại khí độ. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 951, vương giả siêu cấp. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dù âm minh vương đầy xú xanh, hắn mặc dù giết người như cắt cỏ, nhưng lại không nô dịch tâm linh người khác, xem thế nhân như heo chó. Đỉnh công tử nếu thật sự có vương giả chi tư, cần gì phải quan tâm Long gia quy thuận hay không? Hắn nếu thành vương thì Long gia tự nhiên nghe hắn hiệu lệnh, hắn nếu không thành vương giả, tất thành vong hồn dưới kiếm người khác, còn muốn lôi kéo Long gia chôn cùng hắn sao? Lòng dạ như thế há có thể thành tựu vương giả vô thượng? Không phải lão phu xem thường hắn, mà là Chu đỉnh tư hắn quả thật không phải nhân tuyển cho vương giả. Nói xong, ánh mắt Long Đằng Hải rơi đến trên người Long Tử Nhiên ở bên cạnh, nói: Nhiên nhi là của quý vô thượng của Long gia ta, cho dù là Thủy Long Vương còn trên đời cũng phải sợ hãi thán phục, cho dù trong ghi chép của gia tộc, lão phu cũng không có tìm người thích hợp với công pháp gia truyền như Nhiên Nhi. Còn không phải công pháp vương cấp, tu vị đã đột phá thiên giai, bước vào thiên giai cảnh không đến 2 năm, tu vị cũng đã đột phá thiên giai cảnh tam trọng. Nếu Nhiên Nhi có thể đạt được truyền thừa Đại Thiên Long Thần Uy Tông của Thủy Long Vương thì tu luyện nhất định sẽ càng thêm tiến triển cực nhanh. Những yêu nghiệt cấp công tử này đều so ra kém Nhiên Nhi, Lão Phu có thể khẳng định, cho dù là tổ tiên Thủy Long Vương 6.000 năm trước tư chất chỉ sợ cũng chưa hẳn vượt qua Nhiên Nhi. Nhiên Nhi là một người có huyết mạch phản tổ mạch nhất của Long Gia trong vạn năm đến nay, thành tựu tương lai của nàng vượt qua xa những yêu nghiệt cấp công tử kia có thể so sánh. Long Gia ta truyền thừa đã lâu, ngươi nên biết trên vương giả còn cảnh giới cao hơn nữa. Tư chất Nhiên Nhi ngày sau khẳng định có hy vọng siêu việt vương giả vô thượng. Long Tử Nhiên so với 3 năm trước đây càng thêm thành thục, dáng người thanh cao, chừng 1m8, còn cao hơn nhiều nam tử một chút. Tuy rằng cao như vậy, nhưng tỷ lệ thân hình của nàng lại vô cùng hoàn mỹ, cũng không lộ vẻ tráng kiện. Hai cái đùi vô cùng thon dài, trước ngực cơ hồ có thể dùng chật ních để hình dung, gương mặt tinh xảo như là tôi ngọc tỉ mỉ khắc thành, bờ eo thon bé bỏng, một đầu đai lưng màu tím thắt thành ngơ con bươm nơi hông, nguyên vẹn phân cách ra cặp chân thon dài và bộ ngực sữa chật ních. Nếu như nói Long Tử Nhiên 3 năm trước đây là nhân gian tuyệt sắc, vậy thì hôm nay còn có thể dùng thêm một từ để hình dung, đó chính là tuyệt thế vưu vật, hết thảy hoàn mỹ tề tụ một thân. Long Đãng Thanh thần sắc có chút kinh ngạc, cả kinh nói: thực sự tư chất cao vậy sao? Có thể vượt qua tổ tiên Thủy Long Vương? Ha ha ha ha! Bỗng nhiên một đạo tiếng cười truyền đến, thân ảnh đỉnh công tử bay tới cười nói: có được tư chất vượt qua Thủy Long Vương, vậy càng xứng đôi với bổn công tử rồi. Ngày sau trở thành vương giả vô thượng song túc song phi, sinh ra một hậu nhân cơ o vương u v quy quy o nơ gơ giả chi tư, khiến hậu nhân chúng ta thế thế đại đại đều là vương giả vô thượng. Ha ha ha, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Bổn công tử đã từng bái kiến Nguyệt Hàm Tích một lần, cho rằng nữ hài tử thế gian có thể cùng nàng đánh đồng cũng đã khó lường rồi, cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ sẽ có tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này. Ngay cả Nguyệt Hàm Tích so ra cũng thua kém. Tự nhiên, nam nhân mệnh trung chú định của nàng đến rồi. Trong khi nói chuyện, ánh mắt đỉnh công tử đảo qua người ba người, cuối cùng liền không tự chủ được dừng ở trên người Long Tử Nhiên. Nửa câu sau chính là nói với Long Tử Nhiên. Long Đãng Thanh sắc mặt không vui, nói: hậu viện là trọng địa Long gia ta, đỉnh công tử không chào hỏi liền xâm nhập nơi đây, cũng quá không hiểu quy củ đấy. Quy củ? Bổn công tử có quy củ của mình, đi tới chỗ nào quy củ của ta liền ở đó. Thanh âm đỉnh công tử có chút âm lãnh. Quy củ của bổn công tử chính là ngoại trừ quy củ của ta, các quy củ khác đều không tồn tại. Hiện giờ bổn công tử đã đến, Long gia các ngươi còn có quy củ cái sắm? Long Tử Nhiên nhìn đỉnh công tử, lãnh đạm mà nói: nam nhân mệnh trung chú định của ta Thiên Ca, ngươi đừng tự cho mình đúng. Ngươi nói bổn công tử tự cho là đúng? Đỉnh công tử lập tức âm điệu đề cao vài phần, bất quá nhìn tuyệt sắc dung nhan của Long Tử Nhiên, tính khí đỉnh công tử liền không tự chủ được tán đi không ít. Hắn khẽ cười một tiếng, nói: Thiên Ca, tên Huyền Thiên bị Huyền gia trục xuất gia tộc kia sao? Ha ha ha ha. Từ lúc 3 năm trước hắn đã tiến vào ma vụ nội hải, hiện giờ cũng không biết chết đi đã bao lâu. Cho dù chưa chết, hắn cả đời này cũng không ra được. Nam nhân mệnh trung chú định của ngươi là ta, Chu Đỉnh Tư, ngươi nhớ kỹ cho bổn công tử. Đang khi nói chuyện, thân ảnh đỉnh công tử lói lên như tiệm điện vọt tới Long Tử Nhiên, bàn tay dối ra liền sờ lên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng. Làm càn! Long Đằng Hải hét lớn một tiếng. Đang khi nói chuyện, một chưởng liền đánh về phía đỉnh công tử. Bất quá, đỉnh công tử theo tay vung lên, đạo chưởng cương kia của Long Đằng Hải vậy mà lập tức nhạt nhòa không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Tùy ý một cổ lực lượng khủng bố cực âm cực hàn đánh úp lại, Long Đằng Hải liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bạo lui. Tiện tay một kích cường giả cái thế thiên giai thất trọng liền không có sức hoàn thủ. Thực lực đỉnh công tử quả thật khủng bố dị thường. Bất quá, bởi vì Long Đằng Hải ngăn cản nên thân ảnh Long Tử Nhiên lói lên, lập tức lui về phía sau, khiến tay đỉnh công tử rơi vào khoảng không. Ngươi sớm muộn cũng bị bổn công tử sờ soạng, cũng bị bổn công tử chơi trốn cái gì. Đỉnh công tử tà tà cười cười, bàn tay duỗi ra, lại duỗi tay ra sờ soạng lên mặt Long Tử Nhiên. Chu Đỉnh Hư, chính vào lúc này, xa xa một đạo thanh âm hùng hậu đến cực điểm vang lên. Cút ra đây, chịu chết Thiên Ca! Trong mắt Long Tử Nhiên bỗng tinh quang đại phóng. Tiếng hét lớn kia do cương nguyên cực kỳ thâm hậu bộc phát ra, thanh âm lập tức trùng ra hơn 10 dặm, toàn bộ cường giả của Thiên Hải Thành đều nghe được rõ ràng. Đỉnh công tử đến Thiên Hải Thành Long gia cũng không lâu, vậy mà lại có người điểm tên hắn, bảo hắn lăn ra chịu chết, cái này khiến hắn phải sững sờ. Hắn tuy rằng trở lại Thần Châu Đại Địa cũng không lâu, nhưng tin tức hắn lịch lãm rèn luyện trở về, tu vị đột phá thiên giai cảnh lục trọng đã thông qua các con đường, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thần Châu Đại Địa rồi. Yêu nhiệt cấp công tử tu vị đạt đến thiên giai cảnh lục trọng, chiến lược đạt đến cảnh giới thập phần khủng bố, tuy rằng không cách nào như trước thiên giai thất trọng, vượt ba cảnh giới giết địch, nhưng yêu nhiệt cấp công tử hiện giờ về cơ bản đều đã học được công pháp vương cấp, chiến lược vượt hai cảnh giới cũng không có gì khó. Nói cách khác, cho dù là cường giả lão bối thiên giai cảnh bát trọng thì lúc này cũng chưa hẳn đối thủ của yêu nhiệt cấp công tử thiên giai lục trọng. Kiếm nhiệt thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 952 Nhũ Yến về tổ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, tu vị đạt đến thiên giai lục trọng, yêu nhiệt cấp công tử có thể nói là triệt để lớn lên rồi. Ngay cả như vậy mà vẫn có người điểm tên hô lên Chu Đỉnh Hư đi ra nhận lấy cái chết, có thể thấy được người lên tiếng hẳn đã có chuẩn bị. Nghe được có người hét lên như thế, toàn bộ Thiên Hải Thành không biết có bao nhiêu, không thể tính toán. Nhưng từ trong thanh âm nghe được thân phận thì chỉ có mỗi mình Long Tử Nhiên mà thôi. Cho dù 3 năm qua đi, Long Tử Nhiên đối với thanh âm của Huyền Thiên cũng không quên lúc nào. Tuy rằng là từ xa truyền đến nhưng trong nháy mắt nàng liền phản ứng lại, người lên tiếng chính là Huyền Thiên. Việc này khiến thần sắc Long Tử Nhiên lập tức biến thành kinh ngạc. Huyền Thiên biến mất ở Ma Vũ Chi Hải đã 3 năm rồi, 3 năm này không có một chút tin tức về Huyền Thiên. Tuy rằng Long Tử Nhiên một mực kiên trì tin rằng Huyền Thiên chưa chết, Huyền Thiên sẽ trở về, nhưng không ngờ Huyền Thiên lại trở về đột nhiên như vậy. Không thấy người đâu, nghe thấy thanh âm của hắn, mắt đẹp của Long Tử Nhiên liền nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một đoàn kiếm quang sáng chói đang cấp tốc phá không mà đến. Người đến đúng là Huyền Thiên. Hắn điều khiển 360 chuôi linh kiếm, tốc độ vượt qua cực hạn của thiên gia cảnh. Võ giả trong Thiên Hải Thành chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Hào quang bầu trời liền lập tức phá toái hư không hơn nghìn thước, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho ai nghe được có người điểm tên mình bảo đi ra nhận chết thì đều sẽ giận dữ, huống chi là đỉnh công tử vô cùng kiêu ngạo, tự nhận là có thể vượt qua đệ nhất công tử, trong mắt hắn thế nhân đều như heo chó, không có bất kỳ người nào có thể đánh đồng với hắn. Nghe vậy hắn liền bạo nộ, thân thể của hắn lập tức xông lên thiên không, cũng vận chuyển cương nguyên, hét lớn một tiếng: thứ không biết sống chết ở đâu ra lại đến đây khẩu phóng cuồng ngôn, lăn ra đây cho bổn công tử. Bổn công tử hủy đi xương cốt của ngươi, đào lấy tim ngươi. Nghe được lời đáp lại của đỉnh công tử, Huyền Thiên liền biết rõ người xa xa xông lên thiên không kia chính là đỉnh công tử rồi. Hắn từ Nam vực Thịnh Xương Thành ngày đêm đi gấp mà đến, rốt cuộc cũng thấy được đỉnh công tử, trong lòng lập tức mừng rỡ, tốc độ đẩy nhanh bắn về phía đỉnh công tử. Tuy rằng tốc độ của người đến cực nhanh, nhưng là đỉnh công tử lại không thèm để ý, chiến lực và tốc độ phi hành hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp. Hắn không tin ngoại trừ mấy lão quái vật thiên giai cửu thập trọng kia ra, thiên hạ còn người nào có thể làm gì được hắn. Đỉnh công tử khinh miệt nhìn kiếm quang bắn đen, tay phải nâng lên về phía trước, bàn tay không ngừng ngoát ngoát, nói: lăn lại đây, đúng, lăn càng nhanh càng tốt, cứ lăn đến đây đi, lăn đến trước mặt bổn công tử để bổn công tử thay ngươi hủy đi xương cốt. Trong thanh âm ngoài khinh ngừng còn có âm hàn. Huyền Thiên Ngự kiếm trận phá không mà đi, nhanh chóng như tia chớp, khoảng cách hơn 10 dặm không đến 20 tức liền bay qua rất nhanh, đứng ở phía trước đỉnh công tử ngoài 2000 mét kiếm quang sáng chói tán đi, thân thể Huyền Thiên lộ ra, xa xa dưới mặt đất, Long Tử Nhiên bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, đồng tử lập tức mở rộng, phát ra một tiếng thét kinh hãi, lỗ tai nghe thấy cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trông thấy Huyền Thiên, Long Tử Nhiên mới chắc chắn 100% là Huyền Thiên thật sự đã quay lại rồi. Thiên ca, Long Tử Nhiên xa xa la lên một tiếng. Trong lúc la lên, thân thể Long Tử Nhiên phóng lên trời, áo tím bồng bềnh như một đầu hồ điệp màu tím bay nhanh đến Huyền Thiên. Tử Nhiên, ta quay lại rồi. Huyền Thiên nhìn Long Tử Nhiên, trong nội tâm lập tức nổi lên một cổ cảm giác hoan khoái dễ chịu đến cực điểm, thập phần điềm mật, ngọt ngào, giống như được uống huỳnh tương ngọc dịch vậy. Thân thể khẽ động, hắn cũng bay tới đón Long Tử Nhiên. Đỉnh công tử thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn phốc quát. Dám đụng nữ nhân của ta, muốn chết. Trong khi nói chuyện, đỉnh công tử thân ảnh như điện cũng cấp tốc phóng về phía Long Tử Nhiên, sau đó đánh một chưởng tới Huyền Thiên, một cổ chưởng kình cực âm cực hàn hóa thành một đạo cương nguyên chưởng ấm cử đại đập về phía Huyền Thiên. Xíu! U kiếm cương sáng chói lập tức thoáng hiện, Huyền Thiên thông qua sơ lam kiếm cương sáng chói lập tức nổ bắn xa hơn 2000 mét, lập tức chém đạo cương nguyên trường ấm cực hàn kia thành hai nửa. Lập tức Huyền Thiên lần nữa chém ra một kiếm, một đạo kiếm cương lập tức nổ bắn đến giữa đỉnh công tử và Long Tử Nhiên. Đỉnh công tử nhíu mày một cái, không nghĩ tới cương nguyên trường ấm của hắn lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy, lập tức bàn tay duỗi ra, lập tức hình thành xu thế nổi hấp về phía đạo kiếm cương ở phía trước. Lập tức không ít cương nguyên chi lực bị đỉnh công tử hút vào trong cơ thể, nhưng cương nguyên chi lực bên trong kiếm cương kia tựa hồ thập phần hùng hậu, hơn nữa cũng thập phần chắc chắn, so với cương nguyên bình thường phải khó hấp hơn nhiều lắm, hiệu quả hấp thu cũng không tốt. Uy lực kiếm cương kia vẫn thập phần khủng bố, cương nguyên do tu luyện công pháp vương cấp sinh ra. Trong lòng đỉnh công tử lập tức khẽ giật mình. Kiếm cương kia chém ngang giữa đỉnh công tử và Long Tử Nhiên, Huyền Thiên vung cánh tay xuống, kiếm cương lập tức chém tới đỉnh công tử. Thân thể tiến lên của đỉnh công tử lập tức dừng lại, hai tay hóa trào liên tục trào ra. Hắn thi triển ra âm minh dược sách thủ trào đạo kiếm cương kia thành nát bấy. Mà lúc này, Huyền Thiên đã bay đến cùng một chỗ với Long Tử Nhiên. Long Tử Nhiên như nhũ yến về tổ, trực tiếp nhào vào lồng ngực Huyền Thiên kinh hỉ nói: Thiên ca, muội biết ngay huyên nhất định sẽ trở lại. Huyền Thiên ôm ngang Long Tử Nhiên, lập tức liền cảm nhận được thân hình thành thục đầy đặn trong ngực. Trước ngực của hắn dính lấy hai bầu ngực sữa mềm mại đến cực điểm, thập phần co giãn. Long Tử Nhiên nhào vào trong ngực Huyền Thiên chăm chú ôm hắn. Huyền Thiên lập tức cảm nhận được độ co giãn kinh người của bầu ngực sữa kia. Vốn cách thân hình hai người cách nhau khá xa, nhưng là theo cái ôm kia của Long Tử Nhiên, bầu ngực sữa kia lập tức chen vào, giữa hai người cơ hồ như không có khoảng cách nữa. Mà tay trái Huyền Thiên cũng cảm nhận được đầy đặn. Hắn vốn ôm eo nhưng không ngờ Long Tử Nhiên so với 3 năm trước đây đã cao thêm không ít. Tay của hắn lại khoát lên chỗ từng là eo của Long Tử Nhiên theo thói quen, lập tức liền chạm vào một đoàn thịt mềm mềm yếu đến cực điểm co giãn kinh người, chính là bờ mông của Long Tử Nhiên. Huyền Thiên vội vàng rời tay lên mấy thôn, rơi vào trên lưng Long Tử Nhiên nói: Để muội chờ lâu rồi, 3 năm không gặp, muội đã cao lên hơn không ít, sắp bằng được ta rồi. Long Tử Nhiên không có chút nào trách tội Huyền Thiên vừa rồi chạm vào mông nàng, tuy rằng vỗ vào không nhẹ, hiện giờ chỗ đó vẫn còn chút cảm giác tê tê, nàng điềm mật, ngọt ngào cười nói: Từ lúc một năm trước mơ u o y a đã không cao nữa rồi, nhưng mà có nhiều chỗ vẫn to lên. Kiếm nhị thương không? Tác giả: S. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 953. Nhũ Yến về tổ. Mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn 3 năm không gặp, Long Tử Nhiên không chỉ có thân thể thành thục hơn rất nhiều, tựa hồ so với trước kia càng thêm lớn gan nghịch ngợm rồi, không còn là tiểu cô nương, mà là một đại cô nương rồi. Trong khi nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp của nàng liếc về phía bầu ngực, Huyền Thiên theo ánh mắt của nàng rời xuống. Dưới chiếc cẩu ngọc tuyết trắng kia quả nhiên có hai khối tuyết trắng cao cao nhô lên, quần áo cũng khó có thể che lại toàn bộ. Huyền Thiên thầm nghĩ, cái này Bạch Linh thật đúng là gặp địch thủ rồi. Đối diện đỉnh công tử nhìn nữ nhân lý tưởng trong lòng như nhũ yến về tổ nhào vào lồng ngực Huyền Thiên, trong mắt cơ hồ như muốn phun ra lửa. Hắn tự nhận là đệ nhất thiên hạ, không ai bằng, ngay cả đệ nhất công tử cũng không để vào mắt, cho rằng ngày sau tất sẽ vượt qua. Nhưng trong mắt người khác lại tựa hồ không xem hắn ra gì. Cũng đúng như Long Tự Nhiên nói, hắn cũng quá tự cho là đúng. Tổn thương lớn nhất của một nam nhân không gì bằng trơ mắt nhìn nữ nhân lý tưởng ôm ấp người khác trước mặt mình. Giờ phút này tâm lý của đỉnh công tử bị tổn thương rất nặng, cho nên trong hai mắt đỉnh công tử tràn đầy ghen gơ, hơ, e, tê, vơ, a, quy, quy, phẫn hận, đồng thời cũng mang theo kinh ý thật sâu. Huyền Thiên, nam tử trước mắt này dĩ nhiên là Huyền Thiên. Huyền Thiên 3 năm trước đây bị đệ nhất công tử đuổi giết đi vào ma vụ chi hải. Việc này được thiên tinh các tuyên cao khiến mọi người trên thần châu đại địa đều biết đến. Thế nhưng vì sao sau 3 năm Huyền Thiên lại xuất hiện ở thiên hải thành Long Gia? Ma vụ chi hải chính là cấm địa, không phải có lời đồ cổ xưa. Vừa vào ma vụ hải cả đời vô tung tích sao? Huyền Thiên không quên cường địch đỉnh công tử này, ôm Long Tử Nhiên một chút liền để nàng đứng sang một bên, nói: Tử Nhiên, trước tiên lui lại một chút, chờ ta chém Chu Đỉnh Hư sẽ nói chuyện nhiều hơn với muội. Lời vừa nói ra lại khiến đỉnh công tử từ kinh ngạc lập tức sần sôi gan. Hắn lạnh lùng nói: Huyền Thiên, ngươi đến tột cùng làm thế nào ra khỏi được ma vụ chi hải? Huyền Thiên thản nhiên nói: Việc này không liên quan gì đến ngươi, bất quá, ngươi đạt được truyền thừa của Âm Minh Vương, ở hải vực phía nam tu luyện Âm Minh Đại Pháp, giết hại vô số cường giả thiên giai, bản thiếu gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Chu Đỉnh Hư, Chu gia ngươi hiện giờ có lẽ đã sắp tan rã rồi, bản thiếu gia hiện giờ muốn trừ họa cho dân. Ánh mắt đỉnh công tử chấn động cả kinh nói: Làm sao ngươi biết? Sơ Lam kiếm trong tay Huyền Thiên chỉ về phía đỉnh công tử, bộc phát ra kiếm khí kịch liệt, nói: Ta từ Âm Minh đảo thông qua truyền tống trận đến Thiên Giao đảo, sau đó từ hải vực phía nam quay lại Thần Châu tiến đến Chu gia. Chuyện người làm ở Âm Minh đảo thì phi ngươi gây ra ở hải vực phía nam bản thiếu gia đều rõ ràng, ngươi chết chưa đủ đền tội. Giờ phút này toàn bộ võ giả Thiên Hải Thành cũng như võ giả Thịnh Xương Thành lúc ý hoàn toàn nổ tung rồi. Huyền Thiên tiến vào ma vụ chi hải mất tích 3 năm vậy mà lại xuất hiện sao? Đỉnh công tử danh chấn thiên hạ, dĩ nhiên là truyền nhân của Âm Minh Vương, tu luyện Âm Minh Đại Pháp ác độc, giết hại vô số cường giả thiên giai ở hải vực phía nam. Bất kỳ một tin tức nào cũng đều đủ để khiếp sợ toàn bộ thần châu đại địa. Điều này sao có thể khiến mọi người không kinh hãi? Âm Minh đảo ở trong Âm Minh cấm hải, ngươi làm sao có thể ra khỏi Âm Minh đảo? Nếu là như thế thì ngươi đã sớm chết mới phải. Đỉnh công tử đối với lời Huyền Thiên nói cũng không tin. Thực lực ẩn giấu của Chu gia ta cũng không đơn giản như biểu hiện ra bên ngoài đâu. Nếu ngươi đi Chu gia thì không thể nào còn mạng đi ra được. Cho nên, ngươi hoàn toàn là một bên nói bậy nói bạ. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, nói: Ta nếu là nói bậy, làm sao ngươi biết Âm Minh đảo trong Âm Minh cấm hải? Ngươi có thể từ Âm Minh đảo truyền tống đến Thiên Giao đảo, bản thiếu gia vì sao không thể? Được rồi, Nói những thứ này cũng không ý nghĩa gì, bản thiếu gia đến đây thực sự không phải là muốn vạch thân phận của ngươi, mà là muốn lấy tinh mạng người đấy. Trong khi nói chuyện, sơ lam kiếm trong tay Huyền Thiên phát ra ánh sáng rực rỡ, trong khoảnh khắc liền chém một kiếm về trước. Kiếm quang sáng chói theo kiếm thế nổ bắn ra, trong chốc lát bổ ra bên ngoài hơn 2.000 mét kiếm cương lướt qua, tư không tầng tầng nghiền nát, nháy mắt kiếm cương liền bổ đến trước mặt đỉnh công tử. Vô luận là cường giả Long Gia hay võ giả Thiên Hải Thành thì trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Huyền Thiên một kiếm này nhìn như tiện tay chém ra, nhưng uy lực lại khủng bố, chấn nhiếp tâm thần. Kiếm cương lập tức bắn ra, như một thanh thiên kiếm ngang trời, kiếm khí để lộ ra vô cùng kịch liệt. Dù là cường giả dưới mặt đất, cách xa kiếm cương kia mấy ngàn dặm đều có thể cảm giác được phong mang chi khí bổ tới. Cảm giác kia tựa hồ có kiếm khí vô hình muốn chém thân thể bọn hắn thành hai khúc vậy, cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi. Huyền Thiên mới có tu vị thiên giai ngũ trọng đỉnh cao, đỉnh công tử thì đã đột phá thiên giai lục trọng, tuy rằng kém không xa, nhưng khác nhau một cảnh giới. Đối với yêu nghiệt cấp công tử mà nói thì chênh lệch chiến lực cũng rất lớn rồi. Huyền Thiên luôn miệng nói muốn lấy tánh mạng đỉnh công tử, ngụ ý chính là chiến lực của đỉnh công tử xa xa không bằng hắn. Chuyện này khiến đỉnh công tử thập phần phẫn nộ. Từ lúc luyện âm minh đại pháp đến nay, đỉnh công tử ở cùng cảnh giới chưa bao giờ bại, khiêu chiến vượt cấp cũng dễ như trở bàn tay. Âm minh đại pháp vừa ra, hấp thu cương nguyên thật sự là quá mức vượt dị, mà âm minh vượt sách thủ lại là một loại võ học lực công kích rất mạnh, có thể đơn giản chém giết võ giả cao hơn hắn 2-3 cảnh giới. Còn chưa từng có võ giả tu vị thấp hơn bổn công tử dám lớn gan nói như thế với ta. Huyền Thiên, ngươi cho rằng bổn công tử giống như võ giả bình thường có thể bị ngươi vượt cấp khiêu chiến sao? Đỉnh công tử hai mắt bốc hỏa, hét lớn một tiếng. Bổn công tử có thể nói rõ cho ngươi biết, người chết là ngươi đấy. Trong khi nói chuyện, tay trái đỉnh công tử tạo thành trường đẩy về trước, vận chuyển âm minh đại pháp trong lòng bàn tay hấp, hướng về phía kiếm cương của Huyền Thiên hấp tới, mà tay phải thành chộp thi triển âm minh dược sách thủ, trong chốc lát liên tục trào ra. Đạo đạo cương mang dấu móng tay đánh ra, nương theo hư ảnh áp dược trên bầu trời, trong chốc lát truyền tới khí tức khủng bố, cương nguyên cực âm cực hàn tản ra, khiến nhiệt độ trong phạm vi mấy ngàn thước đều hạ thấp không ít. Ngay cả võ giả trên mặt đất xa xa đều cảm giác được thời tiết đột nhiên mát lên. Kiếm cương bị âm minh đại pháp hút đi không ít cương nguyên, thực lực giảm bớt không ít, bị âm minh dược sách thủ đánh cho nát bấy. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 954. Bổ đến thổ huyết, đỉnh công tử thấy có thể dễ dàng đánh tan công kích của Huyền Thiên Liên, lộ ra một tiếng cười lạnh khinh thường, thân ảnh như điện xông về trước, tiếp tục tay trái âm minh đại pháp, tay phải âm minh dược sách thủ đánh về phía Huyền Thiên. Trận thế này có cùng công hiệu với Huyền Thiên tay trái vạn hóa thánh pháp, tay phải thi triển tuyệt học kiếm kỹ. Âm minh đại pháp và vạn hóa thánh pháp có một chỗ tương tự, đó là đều suy yếu công kích của đối phương. Âm minh đại pháp là hấp thu cương nguyên cho mình dùng, suy yếu đối phương đồng thời cũng cường hóa bản thân, mà vạn hóa thánh pháp chỉ thuần túy là suy yếu công kích của đối phương thôi. Luận tác dụng, âm minh đại pháp tựa hồ còn tốt hơn, nhiều thêm hiệu quả hấp thu cương nguyên đối phương, nhưng luận hiệu quả thì vạn hóa thánh pháp lại mạnh hơn nhiều, bởi vì vạn hóa thánh pháp toàn tâm toàn ý hóa giải công kích đối thủ, cho nên đối với suy yếu lực lượng làm càng thêm triệt để. Nói thí dụ như, dùng số lượng để hình dung cụ thể một chút, lực công kích của đối thủ là chừng 100, âm minh đại pháp có thể hấp thu 25 lực lượng của đối phương hóa cho mình dùng, khiến công kích đối phương giảm 25, biến thành 75, mà lực lượng của mình thì gia tăng 25, vạn hóa thánh pháp thì lại trực tiếp hóa đi 50 lực lượng của đối phương, mặc dù bản thân không được tăng thêm nhưng hóa nhiều công kích của đối phương hơn. Âm Minh Đại Pháp là công pháp vương cấp, cương nguyên tu luyện ra cực âm cực hàn, vô cùng âm lãnh. Võ giả bình thường bị cực hàn cương nguyên kia quét trúng, cương nguyên trong cơ thể đều bởi vì nhiệt độ chợt hạ xuống mà vận chuyển chậm chạp, sẽ cảm thấy máu tươi trong cơ thể lạnh như hàn băng vậy, hết sức lợi hại. Khi công tử tay trái Âm Minh Đại Pháp, tay phải Âm Minh Dược Sách thủ đánh tới Huyền Thiên thì kiếm cương do Huyền Thiên dùng kiếm ý cửu giai chém ra khi công kích của đỉnh công tử đến cũng lập tức tán loạn. Một đạo lại một đạo kiếm cương hóa thành nát bấy dưới Âm Minh Dược Sách thủ của đỉnh công tử. Đỉnh công tử tuy rằng toàn lực tiến công, nhưng bởi vì không ngừng hấp thu cương nguyên của Huyền Thiên để tiến hành bổ sung, cho nên cương nguyên trong cơ thể một mực không ngớt không dứt, đủ để duy trì hắn phát ra công kích kịch liệt liên tục không ngừng như bão tố. Tình thế tạm thời do đỉnh công tử chiếm thượng phong, phá hủy kiếm cương dễ như chơi, đánh tới Huyền Thiên, ha ha cười nói: Huyền Thiên, tu vi của ngươi tăng lên không chậm, nhưng chiến lực lại không được tốt lắm a. Nhớ rõ 3 năm trước đây, năng lực vượt cấp khiêu chiến của ngươi không phải rất cường đại sao? Địa giai cửu trọng chém giết thiên giai nhất trọng, giờ đến thiên giai cảnh sao ngươi lại trở nên kinh sợ như vậy rồi, ha ha ha ha. Long Tử Nhiên là nữ nhân của bổn công tử, tay nào của ngươi lúc trước chạm vào nàng, bổn công tử trước hết hủy đi tay đó, sau đó lại chậm rãi hấp ngươi thành phế nhân. Đỉnh công tử nhanh chóng tựa như tia chớp đánh tới Huyền Thiên. Kiếm cương của Huyền Thiên tuy rằng một đạo tiếp một đạo hóa thành nát bấy, nhưng hắn không có nửa điểm lui lại. Trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên tinh quang tách ra quát: Chu Đỉnh Tư, tu luyện một loại công pháp vương cấp ngươi liền trở nên tự cao tự đại, cho rằng thiên hạ không người sao? Trong khi nói chuyện, thân thể Huyền Thiên bỗng tách ra kim quang, lực lượng bạo tăng. Đồng thời, hai tay Huyền Thiên cũng lập tức biến thành màu vàng sòng, cương nguyên lập tức cường hóa hơn 10 lần, chiến lực trương lên. Xíu. Huyền Thiên theo tay vung lên kiếm cương tựa như một đạo thất luyện, trong chốc lát đánh tan hư không, răng rắc răng rắc. Hai tiếng nổ vang, Huyền Thiên một kiếm liền chém cho hai đạo phượng trảo cương ấm nát bấy. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu, ô. Huyền Thiên trong chốc lát xuất kiếm như mưa, kiếm cương một đạo lại một đạo, không ngớt không dứt, đạo đạo như thất luyện ngang trời. Những nơi đi qua, phượng trảo cương ấm đều bị lập tức chém thành hai khúc, hóa thành hư vô. Giờ khắc này, bốn phía Huyền Thiên kiếm cương không ngừng thoáng hiện, phượng trảo cương ấm đằng chịt kia của đỉnh công tử lập tức bị hóa giải. Hơn nữa, kiếm cương của Huyền Thiên bổ diệt phượng trảo cương ấm, đồng thời bỗng có mấy đạo kiếm cương càng trực tiếp bổ tới trước mặt đỉnh công tử. Nếu không phải đỉnh công tử né tránh cự nhanh, chỉ sợ đã bị kiếm cương bổ trúng, bị thương không nhẹ rồi. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liền thay đổi hoàn cảnh xấu, kiếm thuật của hắn xuất thần nhập hóa, mỗi một kiếm đánh ra ẩn chứa lôi đình chi âm, ầm ầm không dứt, trong kiếm cương mang theo điện măng chi chi rung động. Như thiên lôi hàng lâm, lôi hệ cương nguyên sau khi được cường hóa hơn 10 lần thì lực công kích liền trở nên cực kỳ đáng sợ. Lui, lui, lui, đỉnh công tử liên tục lui về phía sau, trọn vẹn rời khỏi hơn nghìn thước mới chật vật thoát khỏi công kích của Huyền Thiên kiếm cương. Chỉ có cách xa ngoài 2000 mét thì đỉnh công tử mới có thể bằng vào Âm Minh Đại Pháp và Âm Minh Dược Sách thủ khó khăn lắm ngăn trở được kiếm cương sắc bén đến cực điểm kia của Huyền Thiên công kích. Đỉnh công tử trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu vị hắn là thiên giai lục trọng, thi triển thần công vương cấp vậy mà lại bị Huyền Thiên thiên giai ngũ trọng đánh lui, điều này thật sự là không thể tưởng nổi. Không nói đỉnh công tử khiếp sợ, cường giả Long gia, tất cả võ giả thiên hải thành cũng đều rung động. Thần công vương cấp sao? Cũng không phải là chỉ có ngươi mới có. Thần công vương cấp bản thiếu gia học được không chỉ có đại kim cương thần lực công, còn có vạn hóa thánh pháp, địa nhãn thần đồng, đều cho người kiến thức này. Huyền thiên kiếm thuật như nước thủy triều, không ngừng đánh tới đỉnh công tử, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vạn hóa thánh pháp, địa nhãn thần đồng, đại kim cương thần lực công, đây đều là thần công vương cấp vô số cường giả tha thiết ước mơ. Kết quả huyền thiên vậy mà học được nhiều như vậy. Võ giả nghe được từng bước thần sắc vô cùng chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hiện giờ tu vị huyền thiên đã thành, học công pháp vương cấp gì cũng không cần sợ bị người biết nữa. Đang khi nói chuyện, giữa trán huyền thiên đột nhiên nứt ra một con mắt sọc, thi triển địa nhãn thần đồng. Tuy rằng huyền thiên không tu luyện tới tình trạng mục quang hóa kiếm, nhưng khám phá sơ hở công kích của đối phương cũng đủ rồi. Tay phải huyền thiên nắm sơ lam kiếm, kiếm thuật kinh thế vẫn đánh ra như thủy triều. Tay trái thì thi triển vạn hóa thánh pháp, trong hư không hóa một cái quý tích của đạo lạc ấm hư không. Trong chốc lát, hư không trong phạm vi 2000 mét cũng bắt đầu vặn vẹo. Lực công kích của đỉnh công tử lập tức bị hóa đi vượt quá hai thành hóa lực của vạn hóa thánh pháp đối với thần công vương cấp hiệu quả đại ngã, cũng như âm minh đại pháp đối với ương nguyên do thần công vương cấp sinh ra hiệu quả đại ngã vậy. Nhưng đối với cường giả cấp bậc như huyền thiên và đỉnh công tử thì bị suy yếu hai thành lực lượng cũng đủ để ảnh hưởng đến biến hóa chiến cuộc sôi, huống chi huyền thiên còn có địa nhãn thần đồng tìm kiếm sơ hở, sau khi lực lượng bị suy yếu cơ hở càng nhiều hơn nữa. Kiếm nghịch thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 955, nhất đốn bảo ngược. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, sơ lam kiếm trong tay huyền thiên đâm xuất ra đạo đạo kiếm cương sáng chói, kiếm đâm tới điểm hiểm yếu của đỉnh công tử. Ba ba ba ba, vừa trào cương ấm trên bầu trời như cắt cỏ vậy, kiếm cương vừa tới, nhao nhao hóa thành nát bấy, những hình ảnh ác vừa hư ảo kia cũng hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, vượt trào cương ấm của đỉnh công tử cơ hồ bị phá không còn một mảnh, kiếm cương của huyền thiên lập tức bổ tới trước, lập tức có vài chục đạo kiếm cương chém trúng thân thể đỉnh công tử. Tuy rằng kiếm cương bị âm minh đại pháp hút đi không ít cương nguyên chi lực, nhưng lực công kích vẫn thập phần đáng sợ, đỉnh công tử lập tức bị đánh bay ra hơn nghìn thước, phúc, hộp ra một ngụm máu tươi. Trên người của hắn tựa hồ mặc nội giáp có lực phòng ngự rất mạnh, quần áo bên ngoài rách nát, nhưng trên người cũng không xuất hiện vết kiếm. Nếu không, chúng công kích của hơn 10 đạo kiếm cương vừa rồi nhiên vết thương sẽ không nhẹ. Huyền thiên thân ảnh như điện, kiếm cương tiếp tục nổ bắn ra, xếp tới trước, không để cho đỉnh công tử bất luận cơ hội điều chỉnh nào cả. Cường giả Long gia cùng với võ giả bên trong Thiên Hải Thành nhìn về phía hai người đang đại chiến ở trên thiên không, cả đám đều khiếp sợ tới mức trợn mắt há mồm. Chiến lực của huyền thiên hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bất kỳ người nào, bọn họ lần đầu tiên được nhìn thấy yêu nghiệt cấp công tử lại bị người ta vượt cấp khiêu chiến đánh bại. Đỉnh công tử bị đánh bay ra hơn ngàn thước, thập phần chật vật. Nếu như không phải có nội giáp bảo hộ có lực phòng ngự cực cao thì lúc này đã là một bộ máu tươi đầm đìa, bị thương không nhẹ vô cùng khủng bố rồi. Mấy người đứng xem chiến hầu như đều cho rằng đỉnh công tử đã thua rồi. Tu vi thiên giai ngũ trọng lại đánh bại yêu nhiệt cấp công tử có tu vi thiên giai lục trọng. Hơn nữa, nếu như lời huyền thiên nói là thật, công pháp mà đỉnh công tử tu luyện thật sự là truyền thừa âm minh công của âm minh vương thì lại càng khiến cho người ta cảm thấy rung động hơn nữa. Một vị yêu nghiệt cấp công tử tu luyện thần công vương giai, dựa theo đạo lý thì hắn là vô địch trong cùng cảnh giới, thế nhưng không ngờ vẫn bị huyền thiên đánh bại. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, nhưng tỉnh táo nhớ lại cảnh tượng vừa nãy thật kỳ, trong lòng của không ít võ giả cũng cảm thấy chẳng có gì là quá cả. Huyền Tinh cũng đã nói thần công vương giai mà hắn tu luyện không chỉ có mỗi một loại đấy thôi. Đại Kim Cương Thần Lực Công, Vạn Hóa Thánh Pháp, Địa Nhãn Thần Đồng. Ba loại thần công vương giai này cơ hồ là tuyệt phối, một cái rút lực lượng bản thân tăng lên, một cái hóa giải lực lượng của đối thủ, một cái nhìn thấu sơ hở của đối thủ thực lực mạnh hơn so với người chỉ tu luyện có mỗi một âm minh công như đỉnh công tử cũng coi như hợp lý. Cho nên, Huyền Thiên ở trạng thái vượt cấp khiêu chiến đánh bại được đỉnh công tử, tất cả đều quy vào chuyện hắn tu luyện được nhiều loại thần công vương giai xem như lời giải thích duy nhất trong lòng của chúng võ giả trong thành. Hiện tại, còn không có ai hỏi tới chuyện lĩnh ngộ kiếm ý của Huyền Thiên, càng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Huyền Thiên còn tu luyện được công pháp bất diệt kim thân cơ hồ là siêu việt thần cấp nữa. Huyền Thiên lúc vừa mới bắt đầu đối diện với công kích của âm minh công do đỉnh công tử đánh ra, cương nguyên trong cơ thể còn có một loại cảm giác như bị hút ra, thế nhưng sau khi vận chuyển bất diệt kim thân xong thì loại cảm giác này đã biến mất ngay lập tức. Tác dụng hấp thu của âm minh công đối với cương nguyên bên trong cơ thể của Huyền Thiên hoàn toàn mất hết hiệu quả. Có thể thấy được, bất diệt kim thân đúng là không giống với thần công vương giai bình thường. Nếu như Huyền Thiên có thể tu luyện được hết toàn bộ thì có bị đánh tới cỡ nào cũng không chết, có bị hút cỡ nào cũng không di chuyển. Mặc kệ là đối thủ tu luyện loại thần công vương giai gì cũng không phải là đối thủ của nó. Thực lực của đỉnh công tử đúng là không thể xem thường, bất quá điều này lại càng phụ trợ thêm cho chiến lực nhịp thiên của Huyền Thiên. Long Tử Nhiên nhìn thân ảnh của Huyền Thiên ở phía xa, Huyền Thiên trong mắt nàng chính là không ngừng cao lớn, tới bây giờ trong nội tâm của nàng Thủy Chung vẫn tin là Huyền Thiên mới là tốt nhất, mạnh nhất. Cho dù là Huyền Thiên đi vào bên trong ma vụ chi hải đi nữa thì niềm tin kiên định của nàng dành cho Huyền Thiên cũng chưa từng dao động một lần, tin tưởng Huyền Thiên nhất định sẽ trở về. Huyền Thiên quả thật không để cho nàng thất vọng, quả nhiên đã rời khỏi ma vụ chi hải quay trở lại Thần Châu một lần nữa, hơn nữa lại còn mang tới kinh hỉ cho nàng nữa. Tuy rằng nàng biết rõ tốc độ tu luyện của Huyền Thiên rất nhanh, nhưng cũng không thể ngờ được lúc Huyền Thiên mất tích 3 năm trước chỉ mới là địa giai cảnh cửu trọng, 3 năm sau trở lại cư nhiên đã là thiên giai cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nếu như nói tu vi của Huyền Thiên làm cho Long Tử Nhiên kinh ngạc không thôi thì chiến lực của hắn lại khiến cho nàng hoàn toàn rung động. Tuy rằng nàng có một loại niềm tin mù quáng dành cho Huyền Thiên đại chiến cùng với đỉnh công tử, ngay từ đầu trong lòng nàng đã tin chắc là Huyền Thiên nhất định sẽ thắng. Nhưng nhìn thấy Huyền Thiên thật sự có thể đánh bại đỉnh công tử, trong lòng của nàng lại bộc phát ra niềm kinh hỉ vô cùng cường liệt. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, chiến lực nhịp thiên khủng bố nhường này, tất cả đều chứng minh nàng không hề nhìn lầm Huyền Thiên, nam nhân mà nàng nhận định Thủy Chung vẫn là mạnh nhất. Trên đỉnh đại điện Long Gia, Long Đằng Hải chính là đứng ở đó. Hắn vừa rồi tuy là đã bị đỉnh công tử đánh bị thương, nhưng bây giờ cũng đã điều tức ổn định lại rồi. Trong mục quang của hắn lúc này đây cũng tràn ngập rung động. Đỉnh công tử là cường đại tới cỡ nào, vừa rồi chỉ dựa vào lực tay vung lên của hắn đã có thể đả thương được Long Đằng Hải. Nhưng hắn cũng nhận thức một cách sâu sắc, cố kình đạo âm hàn kia gần như đã đóng băng toàn bộ kinh mạch của hắn, khiến cho người ta khó mà có thể chống cự lại được. Thế nhưng, cho dù thực lực của đỉnh công tử có khủng bố cỡ đó đi nữa, tự nhiên vẫn bị người thấp hơn một cảnh giới là Huyền Thiên đánh bại. Điều này thật sự khiến cho hắn cảm nhận được rung động sâu sắc. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên cũng tràn ngập vẻ không thể tin được. 3 năm trước đây, hắn đã từng nhìn thấy Huyền Thiên. Lúc đó Huyền Thiên vẫn chỉ là một thiếu niên hơn 17 tuổi. Tu vi cũng chỉ mới là địa giai cảnh cửu trọng, cách cường giả thiên giai vẫn còn kém xa lắm. Không nghĩ tới chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi mà vị thiếu niên địa giai cửu trọng này cư nhiên lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 956, Nhất Đốn Bảo Ngược. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, chẳng trách Nhiên Nhi đối với hắn lại nhớ mãi không bên. Thiên giai ngũ trọng cư nhiên lại có thể đánh bại được đỉnh công tử thiên giai lục trọng, tu vi cùng cảnh giới thì tới đệ nhất công tử cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Cái danh đệ nhất thiên tài trong đám hậu nhân của vạn tái đại hưng chi thế này, chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay Huyền Thiên rồi. Mấy năm trước yêu nhiệt cấp công tử lần lượt từng người xuất hiện, ai lại có thể ngờ, người vượt lên dẫn đầu cuối cùng lại không phải đám yêu nghiệt cấp công tử này, mà lại là một ngôi sao mới lên mấy năm trước vẫn không thấy nổi bật gì này. Nghe nói thời gian tu luyện của hắn cũng chưa lâu, thua xa mấy tên yêu nghiệt cấp công tử kia, đã được toàn lực bồi dưỡng trong các đại thế lực ngay từ lúc 6-7 tuổi rồi. 3 năm mất tích bên trong ma vụ chi hải, không biết hắn đã trải qua những chuyện gì, hôm nay lại xuất thế ngang trời, tuyệt đối khiến cho thần châu đại địa khiếp sợ. Ý nghĩ trong đầu của Long Đằng Hải không ngừng xoay chuyển, nhìn Huyền Thiên chính là càng nhìn lại càng thích. Xem ra hy vọng giành được vị trí đệ nhất vương giả trong tương lai của Huyền Thiên so với đệ nhất công tử chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu như Nhiên Nhi có thể ở cùng một chỗ với hắn thì ngược lại cũng là một chỗ uy túc không tệ. Trong lúc mọi người khiếp sợ cảm thán nghị luận thì đỉnh công tử tóc tai bù xù ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên: "Ngươi dám đả thương ta, ngươi không ngờ lại dám đả thương ta!" Đỉnh công tử thần thái điên cuồng, trong hai mắt tràn ngập vẻ oán hận khôn cùng, cũng đầy vẻ không dám tin quát lên: "Bổn công tử mới là hậu bối đệ nhất nhân, ngươi không thể nào đánh thắng ta được. Huyền Thiên, bốn công tử muốn bầm ngươi ra thành trăm mảnh, ngươi cho là chỉ dựa vào chiến lực như lúc nãy của ngươi thì có thể thắng được bản công tử sao? Ngươi lầm to rồi!" Ánh mắt của Huyền Thiên thì chính là bình tĩnh, nói với vẻ không hề để tâm: "Chiến lực của ta cao hay thấp cũng không quan trọng, chỉ cần có thể giết chết được ngươi là đủ rồi." Tay trái của Huyền Thiên thi triển vạn hóa thánh pháp, tay phải cầm sơ lam kiếm, xuất kiếm như mưa như gió, kiếm cương sáng chói từng đạo lướt ngang qua bầu trời, nhắm thẳng phía đỉnh công tử. Khóe môi của đỉnh công tử còn vương tơ máu, tóc tai bù xù, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Thế nhưng trong một giây này, khí thế của hắn cũng đột ngột bạo trướng lên, sống to lên một tiếng: "Ngươi cho là chiến lực của bản công tử chỉ có như vậy thôi sao? Bản công tử vẫn còn vương giai tuyệt học, Thượng Vương ấm, cường đại hơn so với cửu đại vương giả truyền thừa thượng cổ rất nhiều." Đang lúc sống lên, hai tay của đỉnh công tử trong nháy mắt liền kết thành đủ hết các loại ấm pháp dược dị, hắc khí vô tận cùng lúc đó liền bừng lên từ bên trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt liền biến thành một phiến mây đen, rộng chừng mấy trăm trượng. Bên trong mây đen cuồn cuộn xuất hiện một con ác dược cao tới cả trăm trượng. Mục quang của ác dược hung mãnh tới cực điểm, trên đầu có hai cái sừng, lỗ tai nhọn hoắt, gương mặt xấu xí không chịu nổi. Bên trong cái miệng cực lớn kia mọc ra mấy cái răng nanh dài hơn 10 mét, vẻ hung ác đã lộ ra hết không sót gì. Đây là hư ảnh của một vị dược vương, mặc dù cũng không phải là thực thể thật sự của dược vương chân chính, thế nhưng dược vương cũng là loại tồn tại cùng một cấp bậc với vương giả vô thượng. Dù vẹn vẹn chỉ là một đạo hư ảnh đi nữa thì khí thế cũng vô cùng đáng sợ, ẩn chứa một loại uy thế khủng bố của vương giả. Thân ảnh của đỉnh công tử đã biến mất không thấy đâu, hoàn toàn giấu bên trong đám mây đen cuồn cuộn kia lên cao. Chỉ thấy cái hư ảnh cao tới trăm trượng kia đột nhiên hiện lên, mở to hai con mắt lớn như cái sọt kia ra, hung quang nhìn thấy Huyền Thiên, cái tay khẽ nhau. Một cái dược thủ cực lớn lật một cái, một đạo trưởng ấm liền đè ép xuống. Răng rắc răng rắc răng rắc, lực công kích của đạo dược vương ấm ký này thật sự là cao tới mức thần kỳ. Từng đạo kiếm cương kia tất cả đều bị đánh tan. Vạn hóa thánh pháp danh xưng là võ học hóa tan thiên hạ, thế nhưng đối với cái dược vương ấm này hình như cũng không có hiệu quả gì hết. Nếu như đỉnh công tử nói là thật thì cái dược vương ấm này quả hay in là cường đại hơn tất cả những thần công vương giai của cửu đại vương giả ở thần châu. Bàn tay của cái dược vương hư ảnh kia liên tục sơ lên chụp xuống, Một ấm đánh xuống này của Phượng Vương ấm đánh xuống, từng cáo từng cái đánh tan kiếm cương đầy trời mà Huyền Thiên đánh ra. Cuối cùng bàn tay cử đại duỗi ra, Phượng Vương ấm khủng bố tới cực điểm đã vươn ra. Phượng Vương ấm khủng bố tới cực điểm trực tiếp áp thẳng lên đầu Huyền Thiên đè ép vào bên trong thời gian lính chủ. Huyền Thiên ở trước mặt Phượng Vương ấm khổng lồ này nhìn qua thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, thế nhưng Huyền Thiên cũng không lui lại. Cho dù Phượng Vương ấm này có là tuyệt học vương giai đi nữa thì Huyền Thiên cũng không hề sợ chút nào, bởi cho dù hắn có tu luyện được công pháp thần cấp như Bất Diệt Kim Thân đi nữa thì cũng sẽ bị thiên hỏa thiên cấp thiêu cháy sạch sẽ. Phượng Vương ấm có mạnh hơn đi nữa cũng không thể nào bằng được Bất Diệt Kim Thân được, hắn cũng không tin thiên hỏa thiên cấp không thể giết chết được tên kia. Huyền Thiên đối mặt với thế công của Phượng Vương ấm đang đánh tới, tay trái cũng đánh ra một chưởng, trong nháy mắt từng đạo thuần sắc hỏa tinh lập tức bắn ra, thiên cấp thiên hỏa liệt hỏa lưu tinh trong nháy mắt liền lao nhanh về phía Phượng Vương ấm đang đè ép xuống. Ngay lúc liệt hỏa lưu tinh dán lên trên Phượng Vương ấm kia thì Phượng Thủ lập tức bùng lên một ngọn hỏa diễm mãnh liệt, lấy tốc độ cực nhanh mà thu nhỏ lại, rất nhanh liền bị đốt thành hư không. Nơi bên trong đám mây đen đen kịt kia truyền ra tiếng kinh hô của đỉnh công tử. Thiên hỏa thiên cấp à? Thì đã là cái gì? Ngươi đốt cháy một đạo Phượng Vương ấm thì ta có thể đánh ra 10 đạo, 100 đạo, để xem ngươi làm sao có thể thiêu hết được chúng nó đây. Đang lúc nói chuyện, hư ảnh Phượng Vương cao trên trăm trượng kia thì hai cái phượng thủ cự đại liền lần lượt chụp xuống, từng đạo lại từng đạo phượng ấm từ trên trời giáng xuống, đè ép xuống người của Huyền Thiên Xuyệt. Trái đối với cái phượng vương ấm nặng nề này, Huyền Thiên cũng không hề sợ hãi hay hoảng hốt gì, kiếm quang trong cơ thể bùng lên, hét lớn một tiếng. Thiên cương đại sát kiếm trận, vèo vèo vèo vèo vèo, 36 chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm kia trong nháy mắt liền bắn ra từ trong thân thể của Huyền Thiên Xuyết thành trận thí thiên địa đại thế khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt liền sinh ra thiên cương địa sát chi lực vô cùng vô tận bị câu động. Trong nháy mắt trên bầu trời sinh ra từng trận cuồng phong vô cùng kịch liệt, thiên kinh địa động, phong vân biến sắc. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 957 Trảm Chu Đỉnh Hư. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, xít, Huyền Thiên thân tùy ý động, sơ một ngón tay về phía trước, toàn bộ 360 chuôi linh kiếm cương mang đại thịnh bắn thẳng về phía trước, bên trong mỗi một đạo kiếm cương đều ẩn chứa lực công kích khủng bố tới cực điểm. 3333 kiếm ý của Huyền Thiên đột phá tới cửu giai, lực công kích của thiên cương địa sát kiếm trận đã được đề cao tới mức cao nhất. Từng đạo phượng vương ấm dưới đầy trời kiếm cương bắn ra đều tan biến hết. Những nơi kiếm trận kiếm cương đi qua, mọi thứ đều bị hủy diệt. Ngay lúc phượng vương ấm nặng nề bị bắn thành hư vô thì kiếm cương đầy trời lại trực tiếp đâm vào bên trong đám mây đen cuồn cuộn kia. Trong nháy mắt, đám mây đen cuồn cuộn kia đã bị đâm rách, vô số đạo kiếm trận kiếm cương đâm thẳng lên người của đỉnh công tử. Đỉnh công tử chật vật che chắn vài chỗ yếu hại, trong nháy mắt toàn thân đã bị không biết bao nhiêu đạo kiếm trận kiếm cương cắt trúng, mà ngay cả nội giáp có lực phòng ngự mạnh cũng đã xuất hiện vết nứt. Trong nháy mắt, không chỉ có trong miệng phun ra tiên huyết, mà ngay cả trên người cũng xuất hiện không biết bao nhiêu vết thương, máu tươi bắn ra ồ ạt, một đạo huyết tuyến trong nháy mắt liền bắn ra ngàn mét hư không, thân thể của đỉnh công tử hóa thành huyết nhập, trong nháy mắt đã bị kiếm trận kiếm cương rầm rạp chẳng chịp kia đánh cho bay ngược về phía sau. Phượng vương ấm thập phần cường đại, có thể là một loại tương đối cao cấp trong thần công vương cấp. Đỉnh công tử thi triển ra uy thế kinh người, mây đen dày đặc, tư ảnh Phượng Vương cử đại, uy thế cỡ đó khiến cho tất cả những người đang đứng xem chiến đều sinh ra một cỗ sợ hãi. Thế nhưng, dù là như vậy đi nữa thì đỉnh công tử vẫn thua trên tay của Huyền Tiên kiếm trận sư 360 kiếm. Cho dù là trên cổ tịch có lưu lại đi nữa thì cũng chỉ là trong truyền thuyết, kiếm trận sư như vậy lực công kích quá mức đáng sợ. Phải biết rằng, vị kiếm trận sư ngàn năm trước cùng bất tử vương Tần Hoàng cổ đế tranh đoạt ngôi vị vương giả của thần châu đại địa cũng chỉ mới là kiếm trận sư bách kiếm mà thôi. Mục quang của tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Tiên đều lộ ra vẻ chấn kinh, cảm thấy không thể tin nổi. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết là bởi vì nhìn không thấy, sờ không được, cảm giác cực kỳ xa xôi, cho nên nghe được một truyền thuyết có lẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy hứng thú thôi chứ cũng không sinh ra cảm giác khiếp sợ. Nhưng tận mắt nhìn thấy một truyền thuyết thì nhất định sẽ sinh ra rung động. Kiếm trận sư 360 kiếm, cái này chính là một truyền thuyết. Hiện tại truyền thuyết này lại xuất hiện ngay trước mắt của tất cả các vị cường giả, khiến cho cường giả Long gia cùng với võ giả Thiên Hải Thành đều có cảm giác như đang nằm mơ vậy, có chút hoài nghi về tính chân thực của khoảnh khắc này, không biết có phải là mình đang nằm mơ hay không nữa. Kiếm trận sư 360 kiếm đúng thật là nhân vật đáng sợ, vượt cấp khiêu chiến lại có thể chém ngược lại yêu nghiệt cấp công tử, quả thật là quá đáng sợ. Trong đôi mắt của Long Đằng Hải lộ ra vẻ khiếp sợ, tự nhủ thầm. Nếu như vị kiếm trận sư thiên tài ngàn năm trước cũng đột phá bách kiếm trở thành kiếm trận sư 360 kiếm, thì kết quả của trận chiến tranh giành ngôi vị vô thượng vương giả của hắn với bất tử vương có lẽ nào sẽ phát sinh biến hóa hay không? Ngay lúc đỉnh công tử bị kiếm trận kiếm cương đánh bay ra xa, thì thân thể của Huyền Thiên đã đuổi sát theo nhanh như chớp, thân tùy ý động. Hai tay không ngừng thay đổi thế công của kiếm trận, 360 chuôi linh kiếm được Huyền Thiên khống chế vô cùng tự nhiên, kiếm cương phát ra ánh sáng chói mắt vô cùng, thiên cương địa sát chi lực vô cùng vô tận bị câu động, làm cho uy lực của kiếm trận không hề giảm bớt chút nào. Cho dù là âm minh công của đỉnh công tử có thể hấp thu được cương nguyên chi lực của đối thủ đi nữa, nhưng lực lượng thiên cương địa sát của kiếm trận thì hắn có hút cỡ nào cũng không hút nổi, uy lực thủy chung vẫn khủng bố dị thường như vậy. Đỉnh công tử nhìn đám kiếm cương đang đánh tới, nhãn trung mở lớn. Tuy rằng đỉnh công tử đã bị thương khá nặng, máu tươi chảy nhiều, nhưng mấy chỗ yếu hại cũng không bị nặng lắm, không ảnh hưởng tới động tác. Hắn lại một lần nữa giơ hai tay kết xuất đủ loại ấm pháp, trong nháy mắt hắc khí tuôn ra hóa thành mây đen cuồn cuộn, một cái hư ảnh dược vương to hơn trăm trượng xuất hiện. Ba ba ba ba ba, lại có thêm nhiều đạo dược vương ấm không ngừng xuất hiện nghênh đón kiếm trận kiếm cương đang đánh tới. Mà thanh âm của đỉnh công tử thì chính là truyền tới từ bên trong đám mây đen cuồn cuộn. Huyền Thiên, bổn công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, tất cả những gì ngươi đã lấy đi, bổn công tử nhất định sẽ lấy lại cho bằng hết, hút hết người thân của ngươi, hút hết bằng hữu của ngươi, hút hết bất kỳ kẻ nào ở bên cạnh ngươi. Thanh âm kia càng ngày càng xa, đỉnh công tử biết rõ mình hiện tại không phải là đối thủ của Huyền Thiên cho nên lập tức quyết đoán mà rút lui. Ba ba ba ba ba, đám dược vương ấm đầy trời kia bị kiếm trận kiếm cương chém cho tan thành, mây đen cuồn cuộn đã dưới uy lực của kiếm trận kiếm cương đánh cho tan biến hết, nhưng thân ảnh của đỉnh công tử đã chạy ra xa hơn 4-5 ngàn mét rồi. Hai tay của Huyền Thiên thu lại một cái, 360 chuôi linh kiếm trong nháy mắt đã bay về bên cạnh hắn, thân thể của hắn theo linh kiếm đồng thời bay về phía trước. Ngự kiếm trận phá không mà đi, tốc độ so với đỉnh công tử thì còn nhanh hơn gấp mấy lần, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được thu hẹp lại. Chu Đỉnh Tư, ngươi cho là mình có thể thoát được sao? Thanh âm của Huyền Thiên ngập tràn sát khí quát lên. Lòng dạ của đỉnh công tử cực kỳ ác liệt, Huyền Thiên nhất quyết không thể để cho hắn chạy thoát được, bằng không thì tương lai sẽ gặp phải họa lớn. Vừa mới bay ra khoảng hơn vạn mét gì đó, khó khăn lắm mới có thể trốn tới phía trên không ở biên giới của Thiên Hải Thành. Đỉnh công tử đã sắp bị Huyền Thiên đuổi kịp, khoảng cách giữa hai người còn không tới 2.000 mét. Sơ Lam kiếm trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong tay của Huyền Thiên. Vèo vèo vèo vèo vèo, đột nhiên trên không trung xuất hiện rất nhiều cái bóng của Huyền Thiên. không ngừng xoay tròn trên không trung, chúng cường giả đang đứng xem chiến chỉ cảm thấy mắt hoa hết cả lên, còn chưa kịp hiểu rõ cái gì thì đột nhiên đã thấy một đạo kiếm cương xuất hiện ngay sau lưng của đỉnh công tử, giống như là đâm ra từ trong hư không vậy. Thiên địa vô thường, duy ngã bất biến, một chiêu này của Huyền Thiên vừa mới xuất ra, trong nháy mắt dường như xuất hiện một loại cảm giác như đang không ngừng thuấn di trong hư không, tốc độ đã đạt tới mức cực hạn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 958 Trảm Chu Đỉnh Hư. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, đỉnh công tử hiển nhiên là không ngờ tốc độ của một chiêu do Huyền Thiên đánh ra này tự nhiên lại nhanh tới như vậy. Hơn nữa trong nháy mắt hắn cũng bị ảo giác của Huyền Thiên hấp dẫn, tới lúc hắn phát hiện ra thì kiếm cương cũng đã tới ngay sát phía sau, đã không còn đường nào né tránh được nữa. Keng, kiếm cương đánh lên trên nội giáp phía sau lưng của đỉnh công tử, phát ra một tiếng giòn tan, giống như kim loại va vào nhau thôi chứ cũng không đâm xuyên qua. Thế nhưng, sơ lam kiếm theo sát mà tới cũng vang lên một tiếng phập, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của đỉnh công tử từ phía sau. Kiếm ý cửu giai, lôi hệ cương nguyên đã cường hóa hơn 10 lần, lực lượng khủng bố của đại kim cương thần lực công đủ hết các loại lực lượng khủng bố hội tụ lại cùng một chỗ, sinh ra lực công kích vô cùng đáng sợ. Cho dù là lực phòng ngự của nội giáp mà đỉnh công tử mặc trên người phi thường cao đi nữa thì cũng không ngăn được lực xuyên thấu của một kiếm do Huyền Thiên đánh ra này. Sơ lam kiếm đâm thẳng vào bên trong cơ thể của đỉnh công tử, kiếm cương cuồng bạo trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn thì điên cuồng mà phá hư kinh mạch, khí huyết, cương nguyên, trong nháy mắt đỉnh công tử liền bị nội thương nghiêm trọng. Nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh. Một kiếm của Huyền Thiên đâm xuyên qua thân thể của đỉnh công tử chỉ trong nháy mắt, sau đó thì lại nhanh chóng lách qua, sơ lam kiếm bị rút ra khỏi cơ thể của đỉnh công tử, tránh cho đỉnh công tử vì liều mạng mà dùng tới âm minh dược trảo. Đỉnh công tử bị thương rất nặng, không còn hy vọng chạy thoát, khiến cho hắn sinh ra ý niệm liều mạng trong đầu, hai mắt của hắn đỏ ngầu, trong miệng cũng đầy máu tươi, hét lên: người trên thế gian đều là heo chó mà bổn công tử nuôi, ai dám giết ta thì kẻ đó cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Vừa giống to, hai tay của đỉnh công tử cũng kết ấm, trong nháy mắt liền thi triển thần công vương giai dược vương ấm đáng sợ hơn, thân thể cũng trực tiếp lao về phía Huyền Thiên. Hắc khí ùn ùn tuôn ra, hóa thành mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt liền bao phủ lấy Huyền Thiên. Thân thể của Huyền Thiên cùng với đỉnh công tử đều biến mất không thấy đâu nữa, bên trong mây đen cuồn cuộn chỉ còn lại một cái hư ảnh dược vương cực lớn vừa mới xuất hiện mà thôi. Hư ảnh của dược vương đáng sợ tới mức nào, võ giả bên trong Thiên Hải Thành đã nhận thức sâu sắc rồi, khoảng cách xa xa cũng đã đủ để khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi rồi, càng tới gần thì lại càng đáng sợ hơn nữa. Thấy Huyền Thiên bị mây đen bao phủ, tất cả mọi người đều đổ một thân mồ hôi lạnh vì Huyền Thiên. Bầu ngực căng tròn của Long Tử Nhiên cũng phập phồng nhấp nhô, nhất thời cả hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Nhìn chằm chằm vào đám mây đen không dám rời mắt. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều trừng lớn hai mắt ra mà nhìn. Đột nhiên ở bên trong đám mây đen cuồn cuộn có quang mang lấp lánh bắn thẳng ra bốn phương tám hướng, 360 chuôi linh kiếm bắn ra ngoài, cắt tất cả mây đen lẫn hư ảnh dược vương thành mảnh vụn. 360 chuôi linh kiếm bay ra bốn phía Huyền Thiên hơn 2.000 mét, tạo thành một cái thiên cương địa sát kiếm trận khổng lồ. Huyền Thiên đứng ở bên trong trận thiên cương địa sát chi lực phụ thể, trong lúc sơ chân nhấc tay đều lộ ra uy lực khủng bố. Còn đỉnh công tử thì cả người bị vây bên trong thiên cương địa sát kiếm trận, phải đối diện với công kích của vô vàn kiếm trận kiếm cương chẳng chịt. Ba ba ba ba, kiếm trận kiếm cương vô cùng vô tận chém lên cơ thể của đỉnh công tử hắn, hoàn toàn bổ nát nội giáp trên người của hắn ra. Từng đạo lại từng đạo kiếm ngân khủng bố xuất hiện trên cơ thể của đỉnh công tử, thậm chí Linh kiếm kiếm cương còn trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn nữa. A, Đỉnh công tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm. Lúc này đây, vô luận là hắn có ngăn cản thế nào đi nữa thì đều không thể bảo hộ được mấy chỗ yếu hại. Đầu tiên là tim, kế tiếp là đan điền, yết hầu, mi tâm. Tất cả những chỗ yếu hại trước sau đều bị linh kiếm xuyên thấu, máu tươi nồng đậm bắn ra khắp không trung. Sau khi lưu lại một tiếng kêu la thảm thiết xong, thân thể của Đỉnh công tử trong nháy mắt liền ngừng giãy giụa, máu me ràn rụa rơi thẳng xuống mặt đất, hiển nhiên là đã mất mạng. Huyền Thiên phất một ngón tay, một đạo linh kiếm phá không bay tới bên cạnh thi thể của Đỉnh công tử, lóe lên một cách liền chém xuống một ngón tay, một mai giới chỉ màu đen nhánh liền rớt xuống. Huyền Thiên vươn bàn tay ra, một cái cương nguyên đại thủ liền chộp chiếc không gian giới chỉ màu đen nhánh kia vào trong tay. Đám võ giả vừa rồi vẫn đang một mực chú ý quan sát tới trận chiến trên không này lập tức đều phản ứng lại ngay trong khiếp sợ. Nhất đại thiên kiêu Đỉnh công tử đã rớt tài rồi, bị thiên tài Huyền Thiên càng yêu nghiệt hơn vượt cấp khiêu chiến. Sau đó xếp chết ngay trên không trung của Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thành vẫn một mực yên tĩnh tới cực điểm, trong nháy mắt liền sôi trào hết cả lên. Võ giả bên trong thành, mặc kệ là có quen biết hay là không quen biết, 5 người, 10 người hoặc là hơn 10 người, 20 người đều tụ thành một nhóm, tụ tụm lại một chỗ, đàm luận kịch liệt với nhau. Thanh âm khiếp sợ vang lên liên tiếp bên trong Thiên Hải Thành, liên miên không dứt. Thần Châu Tân Lịch ngày 14 tháng 1 năm 975. Nhất Đại Thiên Kiêu, công tử yêu nghiệt Chu Hư Đỉnh được xưng là Đỉnh công tử, bị Huyền Thiên vừa trở về Thần Châu Đại Địa sau 3 năm mất tích ở Ma Vũ Chi Hải thấp hơn một cảnh giới vượt cấp khiêu chiến, giết chết ở Thiên Hải Thành. Tin tức này lấy một tốc độ cực nhanh, mau chóng từ Đông vực Tây Hải Thành truyền ra khắp nơi ở Thần Châu Đại Địa, chỉ trong vòng 10 ngày nửa tháng. Khắp các trung phẩm và thượng phẩm thế lực trong khắp các thành thị lớn ở Thần Châu Đại Địa đều nghe được tin tức xung động cực lớn này. Lúc tin tức ở Nam vực Thịnh Xương Thành cùng với Đông vực Thiên Hải Thành, một trước một sau truyền bá ra khắp Thần Châu Đại Địa, không biết sẽ sinh ra một hồi phong ba lớn tới mức nào, võ giả Thần Châu không biết sẽ khiếp sợ tới cỡ nào nữa đây. Mà một trong hai tin tức đều xuất hiện một nhân vậy là Huyền gia Thiên thiếu Huyền Thiên, không biết lại khiến cho võ giả Thần Châu sinh ra chấn động tới mức nào đây. Tiến vào cấm địa Ma Vũ Chi Hải, 3 năm sau không ngờ lại tái xuất hiện ở Thần Châu. Trong vòng 3 năm ngắn ngủn, tu vi từ địa giai cảnh cửu trọng đã tăng lên tới mức thiên giai cảnh ngũ trọng. Tu vi thiên giai cảnh ngũ trọng lại có thể đánh bại cái thế cường giả thiên giai cảnh bát trọng, lại còn khiến cho cường giả như thiên giai cảnh thập trọng phải co giò bỏ chạy. Giết chết công tử cấp yêu nghiệt đã có được truyền thừa của Âm Minh Vương như Đỉnh công tử, hơn nữa lại là vượt cấp giết chết thiên giai ngũ trọng, giết chết thiên giai lục trọng. Thần Châu Đại Địa lần đầu tiên xuất hiện ký lục về việc công tử cấp yêu nghiệt bị người ta vượt cấp giết chết. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 959 Long Vương Bí Cảnh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, trong 3 năm này Huyền Thiên rốt cuộc đã trải qua những chuyện như thế nào? Tu vi của Huyền Thiên tại sao lại tăng lên nhanh tới như vậy? Chiến lực của Huyền Thiên tại sao lại có thể đạt tới cảnh giới cao như vậy? Huyền Thiên tại sao lại có thể trở thành kiếm trận sư, hơn nữa lại còn lấy được mấy trăm chuôi linh kiếm trở thành một vị kiếm trận sư 360 kiếm còn khủng bố hơn so với vị kiếm trận sư bách kiếm của ngàn năm trước? Từng cái tin tức chấn động, từng cái nghi vấn động trời đều tập trung lên trên một người. Cái tên Huyền Thiên này đã triệt để tách ra mà sáng rọi cả Thần Châu Đại Địa, trở thành tiêu điểm cho vạn chúng ghé mắt nhìn. Một cái truyền thuyết đương thời sắp sửa mở ra ở Thần Châu Đại Địa. Đỉnh công tử bị giết chết rồi, Long Tử Nhiên rất nhanh liền bay tới, vui vẻ nói: Thiên ca, sự tích huyên chém chết Đỉnh công tử ở Thiên Hải Thành lần này chỉ sợ là sẽ khiến cho toàn bộ võ giả ở Thần Châu Đại Địa phải giật hết cả mình lên ấy. Huyền Thiên thu không gian giới chỉ của Đỉnh công tử vào, cười khẽ nói: Thiên Hải Thành cũng không phải trạm dừng đầu tiên của ta, sau khi trở về Thần Châu, võ giả ở Nam Vực chỉ sợ hiện tại đã bị ta dọa cho giật mình rồi. Kỳ thật, đâu chỉ có mỗi Nam Vực, tuy rằng tốc độ truyền bá của tin tức không nhanh bằng tốc độ ngự kiếm phi hành ngày đêm của Huyền Thiên, nhưng bây giờ cũng đã truyền từ trong ra bên ngoài Nam Vực rồi. Một vài thế lực lớn và thành trì lớn ở Tây Vực, Trung Vực, Đông Vực cùng với Nam Vực toàn bộ đều đã nghe nói tới Huyền Thiên rồi. Hướng thiếu trở về Thần Châu chỉ ra Đỉnh công tử là truyền nhân của Âm Minh Vương, hơn nữa còn thêm tin tức hắn đã giết chết gia chủ Chu gia. Truyền thuyết bình thường đều tăng thêm hai chữ khi xưa, truyền thuyết khi xưa là một chuyện phi thường xa xôi, cho nên thật thật giả giả khó mà phân biệt được. Tuy rằng trong truyền thuyết luôn xảy ra nhiều chuyện hầu như là trái ngược với lẽ thường, không thể nào tin nổi, nhưng bởi vì đã là chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, mọi người nghe xong tin cũng được, không tin cũng được, cũng không có gì gây chấn động lắm, chỉ có thể trở thành một câu chuyện xưa có thể gợi lên hứng thú của người ta thôi, chứ không cách nào khiến cho người ta cảm thấy rung động được. Thế nhưng, nếu như truyền thuyết xảy ra ở ngay lúc này, những chuyện khiến cho người ta cảm thấy là không thể nào xảy ra được đã chính thức xảy ra thì lại khiến cho người ta rung động. Cực kỳ rung động, bất kỳ một võ giả nào nghe được tên của Huyền Thiên và Hướng Thiếu đều không có một ai là không cảm thấy khiếp sợ tới mức trợn mắt há mồm. Long Tử Nhiên nói: Huyền tới Nam Vực trước tiên sao? Lẽ nào là trở về từ phía hải vực phía nam sao? Ma Vũ Chi Hải ở trong hải vực phía đông, cho nên Long Tử Nhiên cảm thấy có chút nghi vấn. Huyền Thiên gật gật đầu, sơ tay nhéo nhéo cái mũi như huỳnh ngọc của Long Tử Nhiên, nói: 3 năm nay sống thế nào hả? Có nhớ ta hay không? Lúc nào cũng nhớ. Long Tử Nhiên đã không còn bộ dạng ngượng ngùng e thẹn như 3 năm trước nữa rồi, cả người giống như một quả mật đào chín mọng, tỏa ra khí tức mê người, nói: 3 năm nay muội cơ bản đều ở Long Gia, 1 năm trước có tới Thiên Kiếm Tông 1 lần, chữa thương cho Huyền Hồng Bá Bá 1 lần, bởi vì thiếu mất linh thảo thiên cấp cho nên cũng chưa có triệt để chữa khỏi thương thế của Huyền Hồng Bá Bá được. Tu vi của Bá Bá hiện tại đã giải phong tới thiên giai cảnh nhị trọng rồi. Nói xong, Long Tử Nhiên lại cười, vui vẻ nói: Huyền Hồng Bá Bá là bởi vì huyên vào Ma Vũ Chi Hải mà tiểu tụy đi rất nhiều, nếu như người biết được huyên đã trở lại thì không biết sẽ cao hứng tới mức nào nữa. Hoàng Nguyệt A Di cũng vậy nữa, mỗi lần nhắc tới huyên với muội đều khóc lên. Bọn họ đều rất nhớ huyên. Hiện tại Hương đã về rồi, bọn họ nhất định sẽ vui muốn chết luôn. Trong lòng của Huyền Thiên mơ hồ có chút đau đớn, hy vọng của cha mẹ đều ký thác cả lên trên người hắn. Hắn mất tích trong Ma Vũ Chi Hải đối với bọn họ nhất định là một đả kích cực kỳ lớn. Hắn hận không thể lập tức bay trở về Thiên Kiếm Tông để gặp lại bọn họ. Bất quá, Hướng Thiên Tiếu bây giờ vẫn còn chưa tới Thiên Hải Thành. Hai người đồng thời bị lạc ở Ma Vũ Chi Hải. Tiền bối Túy Kiếm ông hẳn là đang ở Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên tự nhiên là muốn đợi Hướng Thiên Tiếu cùng nhau trở về. Huyền Thiên ôn nhu nhìn Long Tử Nhiên, vươn tay ra vuốt ve gương mặt hoàn mỹ như tinh ngọc khắc thành, vô cùng trơn mềm của nàng, nói: 3 năm nay đã khiến cho các muội lo lắng vì ta như vậy. Thật ra thì ta vào trong Ma Vũ Chi Hải cũng không gặp phải nguy hiểm gì lớn, ngược lại còn thu hoạch được rất nhiều. Phương pháp rèn luyện linh kiếm đã thất truyền, bí kíp kiếm trận, hơn nữa còn có ma linh thạch, tài liệu khôi lỗi. Ta còn tìm được cả đồng tông đồng tộc đã ly tán ngàn năm nay của Huyền gia. Từ hơn nửa năm trước, ta cùng với Hướng Thiếu đã rời khỏi Ma Vũ Chi Hải, sau đó ta lại tới Trục Nhật Đại Lục, Ma Vực Hải Ngoại, Luyện Huyết Đại Lục, cuối cùng lại từ Âm Minh Cấm Hải ở phía Bắc Hải Vực phía Đông, thông qua truyền tống tận để tới Thiên Giao Đảo ở phía Nam Hải Vực, lại từ phía Nam Hải Vực trở lại lãnh thổ Thần Châu. Trong khoảng thời gian 3 năm này, ta không biết đã đi qua bao nhiêu vạn dặm, lấy được rất nhiều thứ, thế nhưng thứ mà trong lòng ta muốn nhất chính là nhanh chóng trở lại Thần Châu để cho mọi người biết là ta vẫn còn sống. Long Tử Nhiên nghiêng đầu, dán lên bàn tay ấm áp của Huyền Thiên, vẻ mặt hạnh phúc, bất quá, nghe được tới sơ sơ quy quy o a nơ gơ sau trong mắt của nàng lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới trong thời gian 3 năm mà Huyền Thiên lại đi qua nhiều nơi như vậy. Long Tử Nhiên nói, ai? Sớm biết như vậy thì 3 năm trước muội cũng vào ma vực chi hải với huyên thì tốt rồi. Muội cũng muốn đi tới nhiều chỗ như vậy. Huyền Thiên chà chà cái mũi của nàng, nói, nếu như muội đi tới nhiều chỗ như vậy thì sẽ khiến cho nhiều người mắc bệnh không dám ló mặt ra đường, làm cho đám mỹ nữ ở mấy chỗ đó cảm thấy tự ti mặc cảm. Khóe mắt của Long Tử Nhiên cong cong, môi vểnh lên, lộ ra một nụ cười vũ mị tới cực điểm, nói, muội chính là thích cùng với thiên ca đi khắp thiên hạ, còn những người khác thì muội mặc kệ. Một chỗ nào đó trong tim Huyền Thiên bị nụ cười này làm cho nhảy lên một cái, thầm nghĩ cô gái nhỏ này hóa ra vẫn còn có tiềm chất hồ ly tinh, biết câu dẫn người. Bất quá, nghe Long Tử Nhiên nói mấy lời này, Huyền Thiên vẫn rất chi là hưởng thụ, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Kéo bàn tay mềm mại ngọc phấn của Long Tử Nhiên, Huyền Thiên nói, vậy từ nay về sau ta liền dẫn muội đi khắp thiên hạ, muội mau gia tăng tu luyện, nếu như có thể trở thành vương giả vô thượng thì chúng ta không chỉ đi khắp thế giới này, mà ta còn dẫn muội đi tới bên ngoài thế giới này nữa. 3 năm nay kiến thức của ta tăng lên không ít, Thần Châu đại địa tuy rằng rộng lớn, hải ngoại cũng là vô biên vô hạn, thế nhưng thế giới bên ngoài lại càng rộng lớn hơn nữa,